Chương 712, Hỏa cầu. Lưu Ly ở xác nhận địch nhân triệt để chết đi sau đó, từ từ đem hắn thả ở trên mặt đất, sau đó đem cắm ở bộ ngực hắn đoạn đao rút ra, sau đó đem phía trên huyết kế lau lau rồi một cái. Không thể không nói, tuy là thực lực của các ngươi rất yếu, nhưng là huynh đệ của các ngươi tình nghĩa ta còn thật hâm mộ. Nếu là ta ở kiếp trước, chết, cũng không biết có người hay không sẽ vì ta liều mạng. Lưu Ly đang nhìn trên đất cái kia hai cái nì ra, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiện tại cảm giác mình kiếp trước sống tốt thua thiệt ta không có bằng hữu, không có người yêu, sống thật thất bại. Nhưng là bây giờ hoàn hảo, dù sao có bằng hữu, quá mệnh chi giao còn không có, nhưng là lúc sau nhất định sẽ có, người yêu cũng giống vậy. Bọn họ chỉ biết đến trễ, nhưng xưa nay sẽ không vắng họp. Lưu Ly ở đi tới chỗ tối phía sau, liền nhìn bầu trời, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Quên đi, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, vẫn là dành thời gian tiêu diệt địch nhân A. Nói xong, Lưu Ly trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, tìm kiếm địch nhân đi cùng lúc đó, cả si bọn họ những người này còn tại chỗ chờ đấy Lưu Ly trở về. Đội trưởng, Lưu Ly đều đi thời gian dài như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại A, có được hay không đã xảy ra chuyện gì vào lúc này? Uchiha Itachi liền đối với Kakashi lo lắng nói rằng. Kakashi đang nghe Uchiha Itachi mới vừa nói phía sau, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, không có chuyện gì, Lưu Ly thực lực ngươi có không phải là không biết, hiện ở bên trong địch nhân không có một là Lưu Ly đối thủ, hẳn là không có chuyện gì, chúng ta hay là tại cái này bên trong chậm rãi chờ một lát đi. Uchiha Itachi đang nghe Kakashi mới vừa nói phía sau, liền khẽ gật đầu. Thời điểm liền đi tới Usuzuga ảo bên người. Itachi, đội trưởng nói như thế nào? Usuzuga khi nhìn đến Uchiha Itachi đi tới bên cạnh mình phía sau, liền lập tức lo lắng hỏi. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói ra, không có chuyện gì, hệ Uga ảo tỷ, Lưu Ly thực lực chúng ta đều tin tưởng, yên tâm đi. Hắn nhất định không có chuyện gì, chúng ta hay là chờ ở chỗ này một hồi a, hắn nhất định lập tức trở về. Usuzuga ảo đang nghe Uchiha Itachi nói phía sau, liền mặt nở nụ cười gật đầu, tuy là trên mặt hắn có nụ cười, thế nhưng nàng tâm lý vẫn rất lo lắng Lưu Ly an nguy. Tuy là Lưu Ly thực lực rất cường đại, thế nhưng một mình hắn vào địch nhân xào huyệt, đối mặt mình 100 nhiều người, Usuzuga không lo lắng mới là lạ chứ Lưu Ly. Ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện nha, chúng ta đều chờ ở chỗ này, ngươi nhi muôn ngàn lần không thể có chuyện gì, nhất định phải sống trở về. Usuzuga ảo nhìn địch nhân tổng bộ phương hướng bất luận cái gì, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly đã tại địch nhân tổng bộ giết không sai biệt lắm 20 hơn địch nhân rồi, hiện tại giải quyết không sai biệt lắm 20 hơn địch nhân rồi, kế tiếp, đổi đi trở về à, được rồi. Ta còn cần phải để bọn họ biết mới được đâu. Lưu Ly ở đêm cuối cùng một cái địch nhân kéo dài tới chỗ tối phía sau, liền nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Lưu Ly đang ở hắn đem 20 hơn địch nhân thi thể bên cạnh phía ngoài lều đứng. Tốt, cứ làm như vậy đi a, cứ như vậy lời nói, địch nhân nhất định có thể phát hiện. Lưu Ly ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt trướng đồng mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong, Lưu Ly liền đưa ra tay phải của mình. Sau đó bàn tay ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái hỏa cầu. Sau đó, Lưu Ly liền đem hỏa cầu ném tới chướng đồng sắt biên giới. Sau đó Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nói ra, tốt, kế tiếp, liền là bọn họ chân tay vội vàng loạn thời điểm.